Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, chương 331, trong núi Liệu Thương. Cứ như vậy, ba người một bên đàm tiếu, một bên phi hành, không lâu sau đó, liền đến U Cơ trong miệng nói tới một chỗ rừng già rậm rạp. Mà lên trong, có ba tòa liên miên cùng một chỗ sơn mạch, Nam Cương Chi Địa, Thiên Sơn Vạn Thủy, núi non như tụ, lâm mộc tươi tốt, yêu thú đông đảo, sơn mạch rừng rậm cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Tuy nhiên không đến mức liên miên bất tận, nhưng là cũng một vị tương tự. U Cơ ôm Ngương Tiểu Phàm cùng U Cơ nhẹ nhàng nhảy xuống, mà khi ba người đứng thẳng tốt, U Cơ thu hoạch vụ thu thủy tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm thu phệ hồn tiên kiếm, đang chuẩn bị dò xét chung quanh tình huống lúc, bỗng nhiên, Bích Dao kinh hô một tiếng, "U Di, ngươi làm sao?" Làm sao gật gù đắc ý, "Có phải là không thoải mái hay không a?" "Dao Nhi, U Di làm sao?" Trương Tiểu Phàm cũng là hỏi một câu, liền xoay người lại, nhìn về phía bên người U Cơ, nhưng gặp nàng thân thể mềm mại hơi hơi lay động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương trương, đôi mắt đẹp khép hờ, lại là một câu không có nói ra, liền thân thể lay động một cái, thẳng hướng mặt đất té ngã mà xuống, đem Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao hoảng sợ một đầu. Hai người liền vội vươn tay đem đỡ lấy, không cho nàng té ngã. "Tiểu Phàm, ngươi pháp lực khôi phục được thế nào?" "Ta tới chiếu cố U Di, ngươi đi xung quanh dò xét tra một chút, nhìn xem phía trước cái này ba sơn động, cái nào an toàn nhất, liền trở lại tìm ta cùng U Di." Bích Dao vịn U Cơ, lo âu nhìn lấy nàng, lo lắng nói, "U Cơ là nàng dựa vào, lúc này mới mấy cái ngày thời gian à, lại là liên tục té xỉu." Bích Dao trong lòng sầu lo, này tự không cách nào ngôn ngữ. "Dao Nhi, ta pháp lực đã tại vừa mới khôi phục không ít." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tại quay người đồng thời, có bàn giao nói, "Dao Nhi, ngươi cùng U Di ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận, nơi này là Nam Cương trung tâm khu vực, yêu thú rất nhiều, nếu có cái gì nguy cấp tình huống, lập tức thét dài cảnh báo, ta sẽ lập tức gấp trở về." "Ân, Tiểu Phàm, mau đi đi, U Di có thể là vừa rồi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Bích Dao gật gật đầu, mà Trương Tiểu Phàm lúc này cũng nhảy chạy vội hướng về phía trước ba tòa sơn động qua dò xét qua. Bích Dao suy đoán không sai, vì cứu đi ba người, U Cơ vừa rồi thi triển ra một cái mê huyễn bạch vụ liền không sai biệt lắm hao hết nàng chỉ còn lại một nửa pháp lực, mà sau đó lại ra sức ôm lấy Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao hai người chạy trốn, thì là cơ hồ đưa nàng còn lại pháp lực đều hao hết. Hiện tại, tại Bích Dao trong ngực U Cơ, hai mắt khép hờ, đôi môi động động, lại là một câu cũng không có khí lực nói ra. Có thể nghĩ, mới vừa rồi cùng này cái trung niên mỹ phụ đấu trí đấu dũng, có thể nói là lần nữa nhượng U Cơ bị thương nặng. Bích Dao hơi hơi tìm tòi cha, liền phát hiện U Cơ thể nội chỗ còn sót lại pháp lực cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Phát hiện tình huống này, Bích Dao trong đôi mắt đẹp cảm động nước mắt lần nữa hiển hiện, cuồn cuộn ở giữa tích tắc địa chảy xuống, rơi vào U Cơ trên gương mặt xinh đẹp. Không chần chờ chút nào, Bích Dao liền đem U Cơ ôm đến bên cạnh một bụi cỏ điện rậm rạp địa phương. Sau đó hai người khoanh chân ngồi xuống, U Cơ phía trước, Bích Dao ở phía sau, nhẹ nhàng đem hai tay đặt tại U Cơ trên lưng. Bích Dao một bên âm thầm ở bên người ba tầng dưới phòng ngự cấm chế, một bên chậm rãi hướng U Cơ thể nội chuyển vận pháp lực. Trong chốc lát, Bích Dao trên trán đã là bạch khí bốc hơi, mồ hôi khiên khiên, cái này điều dùng pháp lực bổ sung đối phương liệu thương phương pháp là Bích Dao khi còn bé U Cơ dạy cho nàng, bây giờ Bích Dao liền muốn dùng phương pháp này đến nhanh chóng cứu tỉnh U Cơ. Dù sao, U Cơ cũng không giống như Trương Tiểu Phàm tu luyện thiên thư biến thái như vậy. Không bao lâu liền khôi phục hơn phân nửa pháp lực, trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Trừ phương pháp này có thể miễn cưỡng nhượng U Cơ mau mau khôi phục bên ngoài, Bích Dao có thể nghĩ không ra kỳ tha càng phương pháp hữu hiệu. Đương nhiên, đem U Cơ xem như mẫu thân đối đãi Bích Dao, cũng không hy vọng Trương Tiểu Phàm đến chữa thương cho nàng. Trương Tiểu Phàm háo sắc tính nết, Bích Dao thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Bên này Bích Dao đang nắm chặt thời gian cho U Cơ liệu thương. Bên kia Trương Tiểu Phàm lại là một cái sơn động cẩn thận kiểm tra. Không giống lần trước dễ dàng liền để hai nữ vào sơn động nghỉ ngơi. Lần này Trương Tiểu Phàm đối với mỗi một sơn động kiểm tra, có thể nói là tương đương chi cẩn thận, lớn đến một khối đá, nhỏ đến một gốc tiểu thảo, thậm chí ngay cả bên ngoài sơn động hoa hoa thảo thảo, hắn đều tử tế tế địa dò xét một lần. Thẳng đến qua đi tới nửa khắc đồng hồ, Trương Tiểu Phàm mới cuối cùng xác định được, cái kia chính là trung gian cái kia động khẩu có một chỗ suối nước chảy xuôi. Trong sơn động lại cực kỳ sạch sẽ, trên dưới lật mấy lần, không có phát hiện có yêu thú dấu vết sơn động. Quan trọng hơn là, cái sơn động này không lớn, miễn cưỡng có thể dung hạ qua ba người. Cái này có thể đối với bên cạnh lớn hơn sơn động tới nói, tương đối an toàn nhiều. Đầu này suối nước, cha cha, chân thanh triệt a, nếu là Giao Nhi cùng Uzi đều ở nơi này tẩy một lần tắm, lại vừa lúc bị ta nhìn lén đến, thì tốt biết bao a. Ôm cái này vô lương suy nghĩ, Trương Tiểu Phàm ba chân bốn cẳng, nhanh chóng nhảy trở về. Trong chốc lát, liền trở lại vừa rồi Bích Dao cùng U Cơ đứng ngay địa phương. Đợi Trương Tiểu Phàm trở về thời điểm, Bích Dao cho U Cơ chuyển vận đại lượng pháp lực, cũng làm cho U Cơ tạm thời tỉnh lại. Tại Bích Dao nâng đỡ, đứng lên, nhìn về phía trở về một mặt vui mừng Trương Tiểu Phàm, Bích Dao sắc mặt có chút tái nhợt, rất rõ ràng là vừa rồi cho U Cơ chuyển vận đại lượng pháp lực bố trí. Nếu không phải U Cơ kịp thời tỉnh lại, ngăn cản lại muốn tiếp tục chuyển vận pháp lực cho nàng Bích Dao, chỉ sợ giờ phút này hiện tại còn đang không ngừng mà chữa thương cho nàng đây. Tiểu Phàm, ngươi trở về à nha? Ân, dò xét đến làm sao nha? Bích Dao vịn U Cơ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem bên cạnh mình vừa rồi vì phòng ngừa đột nhiên có yêu thú toát ra mà ba tầng dưới cấm chế cho bỏ đi. Nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhẹ giọng hỏi, Trương Tiểu Phàm làm việc, Bích Dao vẫn tương đối yên tâm, bởi vì, từ hắn về thần thái nhìn, hắn đều không phải là một cái qua loa người, đã xem trọng á, Dao Nhi, Uzi, chúng ta bây giờ liền đi đi, trung gian cái sơn động kia, tương đối nhỏ, còn có suối nước, bên trong cũng không có yêu thú dùng qua dấu vết. Bất quá, muốn đi qua lời nói, cần nhảy qua mấy cái khe núi, mà Uzi hiện tại thân tử y nguyên suy yếu, có muốn hay không ta vịn nàng đi qua? Trương Tiểu Phàm hỏi, trong lòng xấu xa nghĩ đến ôm Uzi nhảy qua khe núi tình cảnh. Không cần, ta pháp lực, còn có hơn phân nửa, mình ôm lấy Uzi nhảy qua qua, không thành vấn đề gì. Bích Dao trắng Trương Tiểu Phàm một cái, giữ vững tinh thần, chặn ngang đem vừa rồi một mực nhìn lấy Trương Tiểu Phàm suy nghĩ xuất thần thật lâu không nói U Cơ. Ôm, quay người nói với Trương Tiểu Phàm, tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tại đánh lấy ý định gì. Hừ, Uzi chính là ta mẫu thân, ngươi nếu dám đối nàng bất kính, thậm chí muốn đùa giỡn nàng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau qua dẫn đường. Xú tiểu tử, sắc đảm ngập trời, đồ háo sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,